Truyện Chức Nghiệp Thế Thân, tác giả Thủy Tiên Thừa, chương 11. Yến Minh Tu quả như là vẫn còn giận, vài ngày liên tiếp không về nhà. Ban đầu thì Chu Tường cũng không có để ý, nhất là khi bận rộn. Nhưng rồi qua mấy ngày sau, hắn ta bắt đầu bất ổn ở trong lòng. Hắn cảm thấy căn hộ của mình vắng lặng thiếu tiếng người. Nơi nơi đều là bóng dáng của Yến Minh Tu. Thế rồi hắn ngộ ra, hắn nhớ Yến Minh Tu da diết, nhớ rất nhiều. Tính tình của Chu Tường rất tốt, nhưng không phải là không có nguyên tắc của mình. Hắn chưa bao giờ nhường nhịn người nào nhiều đến như vậy, chỉ có một mình Yến Minh Tu. Mặc dù là hắn ta không nghĩ mình làm sai chuyện gì, nhưng mà hắn ta bắt đầu không chịu nổi cái việc Yến Minh Tu nói không trở lại, liền không trở lại, thờ ơ không tiếp điện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn. Buổi tối Chu Tường ngồi ăn cơm một mình, không vui vẻ, không ngon miệng. Hắn buông đũa, nhìn về phía đối diện trống không, bất giác cảm thấy lo sợ. Đến lúc này đây, hắn ta buộc phải thừa nhận Yến Minh Tu đã sớm đi vào trong lòng của hắn. Đàn ông đến tuổi hắn muốn thừa nhận mình thích một người cần phải có rất nhiều can đảm, chưa nói tới chuyện người đó còn là một đứa con trai kém hắn 10 tuổi. Nếu như hai người cứ mãi chung sống như vậy, Chu Tường vẫn sẽ rất bình tâm. Nhưng mà hiện giờ Yến Minh Tu không nói hai lời đột nhiên lại biến mất, khiến cho Chu Tường bắt đầu cảm thấy một nỗi khủng hoảng xưa nay chưa từng có. Khi còn ở bên nhau, hắn chưa từng nghĩ tới cảm giác của mình khi mà Yến Minh Tu rời đi. Hiện giờ hắn đã biết, hắn rất khó chịu. Đã bao nhiêu năm nay rồi, hắn ta không phải thấp thỏm cái chuyện tình cảm lúc gần lúc xa, khi được khi mất kiểu này rồi. Chưa từng thấy mình như một thằng nhóc con đang ngây ngất ở trong mối tình đầu, không thể kiềm chế, phải tiếp cận Yến Minh Tu, xúc động nhất thời mà mời Yến Minh Tu về sống chung, mê muội vì Yến Minh Tu, thỏa hiệp vì Yến Minh Tu. Để rồi cuối cùng bàng hoàng nhận ra tất cả những gì mà hắn ta làm đều là bởi vì hắn ta bắt đầu thực sự thích Yến Minh Tu. Chẳng trách hắn ta cứ bồn chồn ngờ nghịch vì mối quan hệ với Yến Minh Tu như vậy. Chu Tường khẽ thở dài, tâm trạng khá nặng nề, nhưng rồi đâu đó lại hơi hơi phấn khởi. Hắn là kẻ dám làm dám nhận, tìm được người mình thích đâu phải là dễ dàng chứ. Hắn ta không thể buông tay như thế, huống chi hai người đã sống cùng với nhau. Chỉ cần hắn ta cố gắng, có lẽ Yến Minh Tu sẽ thích hắn. Đến lúc ấy không phải là nhà nhà cùng vui hay sao? Chu Tường ăn cơm không vô, lại tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin cho Yến Minh Tu. Mấy ngày trước hắn ta chỉ nhắn tin cười nói hỏi han như là không có việc gì, nhưng mà hôm nay hắn ta đã yếu thế rồi, vậy nên hắn ta nhắn: Minh Tu à, đừng có giận nữa, tôi nhớ cậu lắm đó, hãy về nhà đi, chúng ta sẽ nói chuyện lại. Nếu như Yến Minh Tu vẫn không quay về, hắn chỉ có thể vào trong phòng làm việc tìm thử xem ở đâu có địa chỉ chỗ làm của Yến Minh Tu, tự thân đến tìm y. Ngoài cách đó, hắn ta không biết phải làm gì khác. Nhưng khiến cho hắn ta bất ngờ, khoảng hơn 10 giờ tối, Yến Minh Tu về nhà. Chu Tường mình mừng đến suýt điên lên, nhào đến ôm lấy y, mạnh bảo hôn một miếng. Nè, cùng cưng ơi, hết giờ rồi sao hả? Mấy hôm nay cưng không có về, anh thấy ở trong nhà của mình chẳng đâu vào đâu cả. Vẻ mặt của Yến Minh Tu dịu đi một chút, tuy nhiên là vẫn chưa chịu bỏ qua. Anh bảo muốn nói chuyện với tôi, chuyện gì chứ? Nếu vẫn là mấy câu cũ thì dẹp đi. Chu Tường vò đầu, trầm ngâm không biết chọn từ ngữ ra sao cho thích hợp, bạn nói thẳng ra luôn: Minh Tu à, tôi có thể theo đuổi cậu không chứ? Cái gì chứ? Tôi muốn theo đuổi cậu. Chu Tường thành khẩn nói: Không phải như bây giờ đâu, cậu đến đây đã hơn 3 tháng rồi, chúng ta sống chung không tệ mà. Tôi rất thích cậu đó. Tôi không biết trong lòng của cậu là đang nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi muốn ở gần bên cậu, tôi muốn thực sự cùng với cậu, thế nên tôi có thể theo đuổi cậu không? Yến Minh Tu ngẩn người, vẻ mặt như thể không cách nào mà hình dung. Anh thích tôi sao? Chu Tường gật gật đầu, hơi mắc cỡ: Tôi nói chuyện hay làm việc đều khá là thẳng thắn, thích cậu cũng chẳng có gì mà không dám nhận đâu. Tôi rất thích cậu. Cậu cũng là đâu phải vô cảm với tôi đúng không hả? Nếu không thì cậu đã chẳng tức giận mấy ngày nay như thế rồi, có đúng không? Nè, cậu cho tôi một cơ hội có được không? Đôi mắt sáng trong của Yến Minh Tô nhìn hắn ta chầm chầm. Dù là bề ngoài hắn ta có vẻ bình tĩnh, nhưng mà nội tâm lại cuộn trào cảm xúc. Ý của Chu Tường rất dễ hiểu. Hắn ta muốn nói chuyện yêu đương, chứ không phải là tiếp tục làm bạn tình, cùng ăn cùng ở. Yến Minh Tô nghĩ mình hẳn phải nên tức giận với yêu cầu tham lam vô độ của Chu Tường. Nếu như y biết mối quan hệ này vướng víu như vậy, ngay từ đầu nhất định y đã không giao thiệp với hắn ta rồi. Nhưng mà y lại không thể nổi giận, thậm chí nhìn Chu Tường ngại ngùng đứng đó, nhìn ánh mắt vừa hiền hòa lại vừa kiên định của hắn ta, ngay cả mấy cái lời chăm chọc mỉa mai y cũng không nói ra. Có lẽ ở chung lâu cũng sẽ nảy sinh ra tình cảm, ít nhiều y vẫn không đành lòng với hắn ta. Hơn nữa Chu Tường nói thích y còn khiến cho y đắc chí đến vô cùng. Tâm trạng bực bội khó chịu cả tuần lễ qua cũng là tốt hơn nhiều lắm. Thực ra y là không quá bất ngờ, y đã sớm nhận thấy ánh mắt của Chu Tường tràn ngập mê đắm với y. Kiểu ánh mắt như vậy từ nhỏ cho đến lớn đã có rất nhiều người dùng đến nhìn y, nhưng mà hiện giờ nghe chính miệng của hắn ta nói ra, y vẫn cảm thấy hơi lạ lạ. Yến Minh Tô cười nhẹ, ngạo nghễ nói: "Được thôi, anh cứ theo đuổi tôi đi. Nhưng nếu như anh đã muốn như thế rồi thì không được gặp lại Lan Khê Nhung kia nữa. Tôi xin nhắc lại, tôi không thích gã ta." Chẳng biết tại sao cái gã họ Lan khiến cho y có cảm giác bị uy hiếp, vậy nên y căm ghét đến cực kỳ. Chu Tường nói: "Minh Tô à, anh thấy Cưng đúng là ghen với cậu ta đó. Cưng nhận đi chứ, nhận đi cho anh Tường vui nào." Yến Minh Tô như mày nói: "Anh chính là đang đánh trong lãng đó à?" "Không dám đâu, tôi biết rồi. Trừ phi bắt buộc phải gặp ở công ty, còn lại thời gian cá nhân tôi sẽ không bao giờ gặp riêng cậu ta đâu." Lúc này Yến Minh Tô mới gật đầu hài lòng: "Anh nấu cơm đi, tôi đói rồi đó." Chu Tường rồi lại dịu dàng nói: "Nè, sao bụng như thế này mà còn chưa ăn chứ? Ngồi chờ một lát đi, tôi đi làm ngay đây mà." Chu Tường tận tâm tận lực dỗ dành hai ngày, cuối cùng cũng vỗ về được Yến Minh Tô. Hai người lại khôi phục cuộc sống như trước, chỉ khác ở chỗ Chu Tường bắt đầu đối đãi với Yến Minh Tô bằng cả tấm chân tình. Chu Tường dù là ăn nói hay hành xử cũng đều khéo léo khôn ngoan, nhưng mà trên phương diện tình cảm này, hắn ta vẫn còn bám sát chủ nghĩa lý tưởng rất đơn thuần. Mặc dù là trước đây hắn ta có không ít bạn tình, nhưng tất cả cũng chỉ là để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Đến thời điểm hắn ta nhận ra mình thích một người, hắn có thể bình tâm bình ý, đặc biệt vì y mà hết lòng vì riêng một mình người đó thôi. Hắn vốn không phải là cái kẻ trăng hoa ong bướm. Khi mà hắn ta tìm được người quý giá của hắn, hắn muốn được toàn tâm toàn ý hướng về người đó, cùng với người đó nói lời yêu, cùng với người đó bước về phía trước. Hắn cũng rất hài lòng về cái mối quan hệ hiện giờ với Yến Minh Tô. Không ít người cũng bắt đầu từ trên giường, sau đó thật lòng gắn kết với nhau. Chỉ ngậm lại cũng đủ vui rồi. Tuy là Chu Tường là không quá nắm chắc, nhưng mà cảm giác được thành đôi với Yến Minh Tô thật là tuyệt vời, thật hấp dẫn. Vậy nên hắn ta chỉ phân vân một lát rồi nhất quyết đâm đầu vào. Chu Tường vốn cũng đã rất rất tốt với Yến Minh Tô, nay lại càng tốt hơn nữa. Yến Minh Tô ở nhà chỉ cần duỗi tay nằm không, sinh hoạt hàng ngày đều do Chu Tường thu xếp. Bản thân Yến Minh Tô không phải là người lười biếng, lúc sống ở một mình ở nước ngoài y cũng có thể tự chăm sóc chính mình. Nhưng mà sau khi cùng chung sống với Chu Tường, y bắt đầu không làm gì cả, y ỷ lại mọi thứ vào Chu Tường. Nhưng mà y không nhận ra điều đó, y chỉ nghĩ Chu Tường thích y nên cứ như vậy là lẽ đương nhiên rồi. Những ngày tháng đó chính là khoảng thời gian mãn nguyện nhất của Chu Tường. Hắn có công việc thu nhập không có tồi, có người mình yêu làm bạn, hắn dùng trái tim đầu tư một mối tình, hắn ta tràn ngập niềm tin vào trong tương lai tươi sáng. Cuộc sống của hắn ta kỳ ấy quả thực là không có gì phiền não. Hôm đó hắn đến công ty tìm Thái Uy, vừa kéo chạm mặt với Lan Khê Nhung. Hắn chào Lan Khê Nhung một tiếng, không nhiều lời gì thêm. Hắn ta đang có việc cần bàn với Thái Uy, chẳng ngờ bàn việc xong bước ra khỏi văn phòng, Lan Khê Nhung vẫn còn đang tựa vào tường chờ hắn ta. Chu Tường hơi bất ngờ. Lan Khê Nhung thấy hắn ta đi ra, cười cười đón hắn ta: "Nè, hôm nay trùng hợp quá, rất đúng lúc đó. Lát nữa đi đón cơm nha." Chu Tường nhớ tới Yến Minh Tô, tuy là áy náy nhưng mà thật lòng hắn ta cũng không muốn quá thân cận với Lan Khê Nhung. Thứ nhất vì cả hai đã từng tan rã ở trong không vui, thứ hai vì Lan Khê Nhung bây giờ đâu có còn như xưa nữa, quá thân mật với y cũng chẳng hay ho gì cả. Vậy nên hắn ta ngẫm nghĩ rồi từ chối. Ờ, hôm nay có việc mất rồi, để khi khác vậy. Lan Khê Nhung thấy thất vọng rõ ràng. Anh Tường à, anh đã quên mất, anh đã bận kem rồi sao? Chu Tường lúng túng nói. Dạo này anh bận quá à? Mà anh nghĩ chắc cô cũng bận mà. Anh thấy là ngày nào cũng phải đi quán bar đó. Cứ đợi bao giờ cùng xong công việc thì chúng ta tính sau đi. Lan Khê Nhung có tê không hiểu được mấy cái lời này, chỉ là nói suông. Khóe môi của y run run, nhìn không được mà nói. Anh Tường à, em cứ tưởng đâu anh là người rộng lượng chứ. Nhưng không ngờ, cho đến từ bây giờ anh vẫn chưa chịu tha lỗi cho em sao? Chu Tường lại vội vàng giải thích. Nè, đừng nghĩ như thế mà, anh hết giận từ lâu rồi. Thế thì tại sao anh lại còn phải lạnh nhạt với em chứ? Đôi mắt của Lan Khê Nhung ngập tràn ai oán. Chúng ta đã từng rất khăng khít mà, chẳng lẽ không thể nào trở lại như xưa à? Giờ bao nhiêu người dây quanh em đó, nhưng mà em vẫn chỉ xem một mình anh là bạn thôi. Bởi vì em biết anh thật lòng đối tốt với em. Anh Tường à, chúng ta không thể trở lại như xưa được sao? Chu Tường khẽ thở dài. Khi Nhung à, chúng ta không thể nào trở lại như xưa được đâu. Cậu đã không còn là người báo không tên nữa, mà anh cũng không còn phải là độc thân một mình nữa. Cậu nói xem, cậu có thể như xưa mỗi ngày quấn lấy anh không rời không chứ? Cậu không thể, mà anh cũng không thể. Chúng ta đều có nói riêng rồi, nhưng mà anh thề, anh tuyệt đối không còn trách cứ gì cậu cả. Lan Khê Nhung đập tường. Anh Tường à, nói qua nói lại, anh lãng trách em vì bạn trai nhỏ chứ gì hả? Cậu ta ghen phải không? Chu Tường càng lúc lại càng khó xử. Hắn nhầm rồi, Lan Khê Nhung không hề trưởng thành, ăn nói cư xử vẫn hàm hồ, vẫn thiếu chín chắn như thế. Hắn nhìn xung quanh, may là không có ai. Hắn cũng không muốn nói gì thêm, chỉ có thể vỗ vai y khuyên nhủ. Khi Nhung mà, chuyện đã qua lâu rồi thì cứ để cho nó qua đi. Anh Tường đã thấy cậu đã thành danh rồi, thật sự mừng thay cho cậu đó. Chỉ có điều chúng ta... Lan Khê Nhung rồi lại bất thình lình túm lấy tay của hắn ta, xoay người ép hắn ta nghiến lên trên tường. Khuôn mặt khả ái thân thiện luôn nở ra một nụ cười trước ống kính, lúc này lại vặn vẹo vì tức giận. Anh Tường à, em thật lòng rất là ân hận đó. Ân hận sao không về sớm một chút? Anh cũng đã từng thích em mà. Em đúng là quá ngu xuẩn, tự nhiên lại bị dọa cho sợ. Bạn trai kia tốt hơn em chỗ nào chứ? Anh nói cho em biết đi, chúng ta còn có thể không chứ? Em muốn bắt đầu lại một lần nữa với anh, không phải là bạn bè đâu, cũng không phải anh em. Em muốn cùng với anh đó. Chu Tường trợn mắt nhìn. Đôi mắt của Lan Khê Nhung đỏ hoe, y cũng chỉ mới hơn 20 tuổi đầu thôi, chưa từng nói chuyện yêu đương, thậm chí lại còn chẳng biết mình thích nam hay nữ nữa. Nhưng mà trực giác của y nói, y không muốn như anh Tường cho kẻ khác. Ở thời điểm mà y tay trắng, chỉ có Chu Tường luôn tốt với y. Những cái vồ vập săn đón y sau khi mà y nổi tiếng chẳng có giá trị gì cả. Chu Tường chớp chớp mắt, cấp tốc mà trấn tĩnh lại. Khi Nhung à, cậu biết mình đang nói gì chứ? Em biết chứ. Cậu ra trước đã. Chu Tường đẩy y, để không được, Lan Khi Nhung vẫn cứ ngoan cố nhìn hắn ta. Hắn chỉ đành bất đắc dĩ mà bảo. Cậu bỏ ra đã, nếu như có ai nhìn thấy thì chẳng biết cậu sẽ bị đồng những cái gì đâu hả? Chu Tường gắng sức đẩy y ra. Lan Khi Nhung rũ mắt, kích động nhất thời cũng đã lắng xuống. Em chính là nói thật đó. Anh Tường à, em không tin tưởng như người khác đâu. Bọn họ đều có ý đồ riêng, chỉ có mình anh là thật lòng với em thôi. Chu Tường cười khổ. Anh cũng có ý đồ chứ, lúc ấy anh cũng chỉ vì cậu đẹp trai mà thôi. Lan Khê Nhung kèm miếng môi nhìn hắn ta. Ít nhất khi em chẳng là gì cả, chỉ có một mình anh giúp đỡ em vô điều kiện thôi. Em biết là trước đây anh có thích em, nhưng mà bây giờ thì sao chứ? Chẳng là một chút cảm tình cũng không còn nữa hay sao? Chu Tường không biết phải giải thích với y như thế nào. Cảm giác khi đó của hắn ta với Lan Khê Nhung, nói là thích cũng không hẳn đâu. Tự nhiên lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy Yến Minh Tu, đó là hắn ta bị bề ngoài hấp dẫn. Chu Tường chưa bao giờ phủ nhận mình thích mã ngoài, nhưng nếu muốn hắn ta đặt đối phương ở trong lòng, tất nhiên là còn cần phải cả một quá trình dài. Lan Khê Nhung chưa cho hắn ta thời gian thì đã trở mặt với hắn. Có thích hay không cũng chẳng thể nào chấp nhận cái kiểu cư xử như vậy. Đã từ lâu rồi hắn ta đã không còn cảm giác gì nữa. Huống hồ bây giờ hắn ta còn có một Yến Minh Tu. Lan Khê Nhung đột nhiên quay ngoắt muốn nói cùng với hắn ta. Hắn chỉ cảm thấy phiền lòng và bất đắc dĩ, bởi vì hắn ta biết Lan Khê Nhung không phải là gay. Hắn thở dài. Khê Nhung à, cậu vốn không thích đàn ông mà, đừng làm loạn con nữ cô được không? Nhưng mà em thích anh đó. Đó không phải là thích, mà là dựa dẫm. Cậu không có bạn bè gì ở Bắc Kinh, người thân cũng không có. Cậu cảm thấy anh đây đáng tin cậy nên mới dựa dẫm vào anh thôi. Nhưng mà cậu vốn là không thích đàn ông, đừng có lãng phí thời gian nữa. Lan Khê Nhung ấm ức nắm chặt lấy bàn tay, đôi môi run nhẹ nhẹ. Chu Tường khẽ giọng nói, cậu về ngẫm lại cho kỹ đi, cậu không còn nhỏ nữa rồi, có thể tự nghĩ thông mà. Lan Khê Nhung vẫn còn muốn phản bác nhưng lại không biết nên phải nói gì cho phải. Chu Tường vẫn còn độc thân, nhất định là hắn ta sẽ không từ chối y như vậy. Phận uất ở trong lòng không có chỗ trút ra, y tức giận co chân đạp ngã lăn cái thùng rác kia đi. Chu Tường nhức đầu âm ỉ, cũng không nói thêm gì, chỉ vòng qua Lan Khê Nhung rồi bỏ đi. Lan Khê Nhung nhìn theo bóng lưng của hắn ta, đôi mắt ngập tràn không cam tâm. Chu Tường lái xe đến trường quay nội cảnh. Bộ phim Ôn Vũ Đông thủ vai chính tuy là gặp phải không ít trắc trở, nhưng cuối cùng cũng sắp hoàn thành rồi. Hôm nay Chu Tường diễn thay cho Ôn Vũ Đông một đoạn chiến đấu ở trong quán trọ. Hắn vừa đến đã cảm giác không khí bất thường. Mọi thứ, mọi người đi đi lại lại trong im lặng, không ai nói chuyện với ai. Hắn ta bắt đầu vào sâu bên trong, thấy Vương đạo diễn và Ôn Vũ Đông đang đứng đối mặt với nhau. Vương đạo diễn hình như là đang rất tức giận, còn Ôn Vũ Đông tuy là vẫn nở ra một nụ cười thương hại, nhưng mà có vẻ cũng rất là miễn cưỡng. Hai người này bất hòa không phải là một sớm một chiều đâu, nhất là thời gian gần đây Ôn Vũ Đông bận rộn đi quảng bá không ngừng nghỉ, bay tới bay lui khắp cả nước. Trong khi Vương đạo diễn lại yêu cầu rất cao đối với tác phẩm của mình, thường xuyên giữ Ôn Vũ Đông lại quá giờ, làm chậm trễ cái lịch trình của anh ta. Vậy nên hai người tranh chấp mãi cái vấn đề này, cuối cùng hầu như là Ôn Vũ Đông nhường nhịn. Nhưng cứ nhìn ở tình hình trên, ai nãy được phải hiểu sớm muộn gì Ôn Vũ Đông cũng sẽ không nhịn nổi nữa. Chu Tường thấy tình cảnh trước mặt, tất nhiên là chẳng đi đến nỗi xông vào làm vật hy sinh, bèn túm lấy Mễ Ưu định đi hóa trang. Ngay khi mà hắn ta vừa tạt qua, Vương đạo diễn liếc mắt nhìn thấy hắn, lập tức chỉ vào hắn thét to lên, Chu Tường! Tiếng sông làm cho Chu Tường giật bắn mình. Hắn ta vội vàng bước lại. Dạ, Vương đạo diễn, ngài gọi tôi sao? Vương đạo diễn lạnh lùng hỏi. Nè, cậu có thời gian có phải không hả? Chu Tường không biết là nên trả lời như thế nào, đành phải nói có. Ôn Đại Minh Tinh, đừng có diễn nữa, sửa lại kịch bản đi. Cảnh này cứ cho nhân vật chính đội hắc mạo sa, che kín đi khuôn mặt của mình, toàn bộ cứ để cho Chu Tường diễn. Hắc mạo sa, đó có nghĩa là một chiếc mũ rộng vành có vải lụa đen bao quanh để giấu mặt của mình. Ôn Vũ Đông biến sắc, không ngờ Vương đạo diễn lại chẳng thèm để mặt của mình nữa. Chu Tường mặt cũng biến sắc, không ngừng kêu khổ. Ô nè, Vương đạo diễn đừng đùa chứ, tôi chỉ là đóng thế thôi, tôi diễn không nổi cái vai của anh Đông đâu. Hắn ta trộm liếc Ôn Vũ Đông một cái, thấy Ôn Vũ Đông tái mét mặt nhìn hắn ta. Chu Tường biết mình là xui quậy lắm rồi, Vương đạo diễn làm mất mặt của Ôn Vũ Đông trước bao nhiêu người như thế. Tất nhiên là Ôn Vũ Đông không thể làm gì Vương đạo diễn được, nhưng mà anh ta hoàn toàn có thể đày đọa hắn ta. Giờ hắn chỉ dám yêu cầu cầu nguyện Ôn Vũ Đông rộng lượng một chút. Lần này Vương đạo diễn hại hắn ta thảm quá rồi. Vương đạo diễn vẫn chưa vừa lòng, cố tình hô to lên, ngài không có thời gian, diễn không tốt chẳng bằng đừng có diễn nữa. Dù sao thì che mặt rồi thì hai người cũng chẳng khác gì nhau đâu, vừa lúc cho cậu kiếm thêm ít tiền. Ôn Đại Minh Tinh người ta kiếm tiền ít thời gian, nhà nhà vui, người người vui. Toàn bộ nhân viên trường quay đều nghe thấy Vương đạo diễn oan oan châm chọc, ai cũng gửi đến Chu Tường một ánh mắt thương cảm. Chu Tường âm thầm thở dài, hắn sẽ không phát được gì hết, vì nhất định cứ mở mồm ra là sai. Nụ cười trên mặt của Ôn Vũ Đông đã biến đi đằng nào. Anh ta khinh khỉnh nói, làm đi, cứ cho hắn ta diễn đi, tôi không có ý kiến đâu. Nói xong liền rút kính râm ra khỏi túi áo ngực, đeo lên quay ngoắt bỏ đi. Trợ lý của anh ta vội vàng đuổi theo, vừa kéo tay anh ta lại, vừa cúi đầu khom lưng nói lời xin lỗi với Vương đạo diễn. Chu Tường nhìn trợ lý tội nghiệp cuống quýt như vậy, nghĩ thầm có khi mình chưa phải là người xui xẻo nhất. Ôn Vũ Đông gạt tay của trợ lý ra, không thèm ngoảnh lại, cất bước mà đi thẳng một mạch. Chu Từ ngơ ngác đứng chết chân, không biết giờ nên làm như thế nào nữa. Vương đạo diễn giận đến run cả lẩy bẩy. Đừng đến đây làm gì chứ, sửa kịch bản đi, cảnh này cứ để cho Chu Tường diễn. Chu Tường thật là muốn quỳ xuống để dập đầu, mặt như đưa đám. Như đạo diễn ơi, ngài đừng có đùa tôi nữa mà, tôi không có diễn được đâu. Tôi mà dám diễn vai của anh Đông, ngài nói về sau tôi sẽ sống như thế nào đi chứ. Vương đạo diễn chẳng thèm nghe hắn ta rên rỉ. Sống như thế nào là sống như thế nào chứ, người xem có phân biệt được ai với ai đâu. Gã ta đi quảng bá khắp nơi, tâm tư còn chẳng thèm để vào vai diễn nữa kìa. Cậu là cách cả đời của gã ta, gã là không làm được thì cậu làm đi, đừng có trai gái cho tôi. Chu Tường bất đắc dĩ phải đi theo chuyên viên tạo hình. Vừa ra khỏi tầm nhìn của Vương đạo diễn, hắn ta lập tức lấy điện thoại gọi ngay cho Thái Uy, kể lại hết sự tình. Thái Uy hùng hùng hổ hổ quát tháo cái lão già thích gây chuyện, nhưng mà anh cũng không có thẩm quyền phân xử cái chuyện này, chỉ có thể khuyên Chu Tường cứ diễn trước đi đã. Nhưng mà đoạn diễn đó nhất định là không được ghép vào trong phim. Kiểu hành vi khách ác giọng chủ như thế, Ung Vũ Đồng nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chu Tường chẳng còn cách nào khác, chỉ là phải cam chịu đội mũ che kính mặt diễn cho xong phân cảnh đó. Đại bộ phận đoạn phim này đều được quay từ phía sau, nếu như hắn ta đội mũ che mặt vì chú ý đừng zoom quá gần thì quả thực là cũng không nhìn ra cái sự khác biệt với nhau. Qua vài công đoạn cắt nối biên tập, hoàn toàn là có thể lấy giả làm thật. Nhưng mà ai ở trong trường quay cũng biết hắn ta chính là đồ dởm. Hơn nữa chuyện này chẳng cần phải tới ngày mai sẽ bị truyền ra, Ung Vũ Đồng bị cách cái đơn hất cẳng, trò cười lớn đến như thế nhất định sẽ là tin tức hút khách số 1. Chu Tường lăn lộn ở trong giới showbiz đã 7-8 năm trời đang rồi, lúc nào cũng rất là thận trọng, chưa từng làm mất lòng ai cả. Chẳng ngờ hôm nay lại thành công cốc rồi. Quay đi quay lại đến gần 9 giờ tối, lúc về tới nhà, Chu Tường đã rã rời cả thân xác lẫn tinh thần. Yến Minh Tu đang nhàn nhã đọc sách, thấy hắn ta ủ ê trở về, y hỏi: sao vậy chứ? Chu Tường nhớ tới quan hệ của Yến Minh Tu và Ung Vũ Đông, không thể kể cho y biết được, chỉ nói là quay phim hơi mệt thôi. Yến Minh Tu rót cho hắn ta ly nước. Chu Tường vừa kề miệng uống, chuông cửa đã vang lên. Chu Tường đi ra, nhìn qua mắt mèo thấy Thái Uy đang đứng bên ngoài. Hắn ta mở cửa, kinh ngạc hỏi: anh Uy à, sao lại đến đây chứ? Thái Uy giơ cái hộp ở trong tay lên. Hôm nay có người biểu đại áp cua, vẫn còn sống đó. Chị dâu phần chú mày một con đây nè. Cái này là phải ăn luôn đó, không đợi được. Chu Tường tự là cảm động, hắn ta biết Thái Uy cố ý đến vì cái chuyện hôm nay. Hắn mời Thái Uy vào, Thái Uy liếc thấy Yến Minh Tu, không khỏi ngẩn người. Chu Tường cười cười: anh Uy à, đây là bọn mới sống chung không lâu đâu, chưa kịp bảo với anh. Hai người sống cùng sao? Thái Uy kinh ngạc mà hỏi lại. Chu Tường gật gật đầu. Mẹ kiếp, sao giờ mày mới nói chứ? Xét theo lối suy nghĩ của một gã trai, sống cùng tức là đã xác định chăng? Chu Tường xấu hổ mà cười cười: nè, định giải thích một chút. Chu Tường tóm tắt sơ quan hệ của mình với từng người, còn giới thiệu khái quát hai người cho nhau. Yến Minh Tu là không có ý địch ý đối với Thái Y, chủ yếu là vì y đã nghe Thái Uy nói chị dâu ngay từ lúc vào trong cửa này. Vậy nên y khách ra bắt tay Thái Y, xong thái độ vẫn là không quá nhiệt tình. Chu Tường đã quen với cái tính nết của y, nên chỉ vội vàng mời Thái Uy ngồi vào trong nhà. Thái Uy nhìn Yến Minh Tu tái phát bệnh nghề nghiệp: nè, Tử Yến hả? Cậu ở công ty nào thế? Sao tôi chưa biết gì về cậu nhỉ? Yến Minh Tu khẽ nhíu mày. Chu Tường vội nói: anh Uy à, cậu ấy không có làm nghề của mình đâu. Thái Uy kinh ngạc: thế sao? Điều kiện tốt như thế này mà không làm nghệ sĩ à? Chỉ với cái thu mặt này thôi, có nghề nào kiếm tiền nhiều hơn đâu được nữa chứ. Yến Minh Tu rồi lại lắc đầu: không thích. Riêng chuyện y không nghe dạy dỗ đã khiến cho quan hệ của y với ba đủ căng thẳng lắm rồi. Nếu giờ lại còn đi làm ngôi sao, chắc chắn là ba đánh chết y tươi luôn. Huống hồ y cũng thật sự là không có hứng thú với cái nghề bán rẻ tiếng cười này. Thái Uy tiếc rẻ thở dài, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh ta đưa danh thiếp cho Yến Minh Tu rồi cười nói: tôi với anh Tường đây chính là mang tốt với nhau, nếu như cậu đổi ý thì nhớ phải tìm tôi đó, đừng có tìm người khác nghe chưa. Yến Minh Tu nể mặt Chu Tường nên cũng cười nhạt nhẽo nhận lấy danh thiếp. Thái Uy nói với Chu Tường: "Nè, nhà của chú em có người, anh đi trước vậy. Cô là phải ăn luôn đó nghe chưa? Có gì thì cứ gọi điện nói chuyện sau." Chu Tường biết là Thái Uy đến tìm hắn ta vì chuyện của Ôn Vũ Đông và Dương Đạo Diễn diễn, nhưng mà có mặt của Yến Minh Tu nên anh không có tiện nói ra. Tiện Thái Uy về, Yến Minh Tu hỏi: "Anh ta đến gặp anh làm gì chứ? Có chuyện gì sao?" Chu Tường qua loa đáp: "Chuyện công việc thôi mà, không quan trọng đâu." Nghĩ đến Yến Minh Tu không chỉ là em vợ mà còn là fan ruột của Ôn Vũ Đông, chuyện này nhất định là không thể nói với Y. Ai biết Y sẽ phản ứng như thế nào đâu chứ. Yến Minh Tu vốn là cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, nhưng mà kiểu trả lời có lệ của Chu Tường lại làm cho Y không thoải mái. Hầu như có chuyện gì mà Chu Tường cũng đều nghe theo Y. Đương nhiên Y cũng đã quen nếp sống đó rồi, hưởng thụ cái sự ân cần bao dung của Chu Tường. Giờ thì Chu Tường đột nhiên có chuyện gạt Y, Y bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu, sờ mặt mà nói: "Chuyện gì mà không nói cho tôi được chứ? Chuyện gì mà phải tránh mặt tôi? Tôi là người ngoài hay sao?" Chu Tường thấy sắc mặt của Y thay đổi, biết là Y lại cáu kỉnh nên vội dỗ dành: "Nè, sao cậu lại là người ngoài được chứ? Cậu chính là vợ của tôi mà." Nói xong lại còn cười gian xảo: "Đừng nghĩ gì nữa, không có gì quan trọng thật đâu. Mấy người ở trường quay chính là mâu thuẫn với nhau thôi mà, càng nói nhiều lại còn cho to chuyện thôi. Lòng gà giỏ tối thôi mà, chắc cậu đó không đủ kiên nhẫn nghe đâu." Yến Minh Tu hơi nguôi nguôi đi. Y nhìn Chu Tường mặt mũi tái nhợt, chẳng hiểu sao lại cảm thấy không nỡ, lại bèn kéo hắn ta ra sofa ngồi. "Nhìn anh mệt mỏi quá rồi kìa, nghỉ ngơi một lát đi, tôi sẽ đi nấu cơm cho." Chu Tường toét miệng cười thỏa mãn, kim lòng không độ mà phải ôm lấy eo của Y, cọ cọ mặt lên trên bụng của Y: "Thiệt hả? Cậu nấu cơm cho tôi hả?" Yến Minh Tu nhìn cái vẻ chờ mong của hắn ta, tâm trạng cũng tốt lên: "Có cua để còn gì, để làm cho anh đại áp cua hấp nghe chưa? À, tuyệt vời luôn đó." "Nè, tôi không biết làm món đó đâu, đi theo cậu học làm nghề nha." "Anh không đồng ý à?" "Không cần đâu, nhìn cậu làm tinh thần của tôi lên ngay mà." Chu Tường lại vội vàng đứng dậy ghé đầu hôn Yến Minh Tu một cái, hôn xong rồi lại còn tình tứ nói: "Một ngày mà không gặp cưng là anh..." Trước đây Yến Minh Tu cứ nghe người ta lời ngon tiếng ngọt là cảm thấy ghê tởm. Lúc này Chu Tường cũng nói mấy câu y hệt như vậy, nhưng lọt vào trong tai của Y lại khiến chị khoan khoái đến cả người. Mỗi lần mà Chu Tường ra cái vẻ dâm ô nói những cái lời đó, Yến Minh Tu chỉ là muốn hung bạo đè hắn ta xuống mà làm. Bởi vì ngoài trừ mấy câu tình tứ xuôi tai, cái miệng của hắn ta còn có thể phát ra nhiều cái âm thanh khác vô cùng dễ chịu, nhất là những cái tiếng rên rỉ lúc hứng tình. Yến Minh Tu vừa nghĩ đến đã cảm thấy cả người nóng rang. Hai người áp sát như thế, Chu Tường lập tức nhận ra phản ứng thân thể của Yến Minh Tu. Hắn ta lùi lại mấy bước, đắc ý cười cười: "Minh Tu à, anh thấy cưng cũng chỉ là muốn lắm rồi đó nha." Hai người sống chung đã mấy tháng nay rồi, kể từ khi mà Chu Tường thổ lộ, bọn họ đã bắt đầu chuyển từ hình thức độc lập không can thiệp lẫn nhau sang hình thức trăng mật cuồng nhiệt yêu. Vậy nên ngày thường ngọt ngào không kể xiết, chỉ cần có hứng lên hai người lúc nào cũng có thể làm tình. Nhưng mà hôm nay Chu Tường quả là mệt thật, hắn ta không muốn lắm, giờ chỉ thích ăn cơm mà thôi. Yến Minh Tu để hắn ta ngồi xuống sofa, giơ tay định kéo quần của hắn, thấp giọng mà nói: "Tại anh chọc tôi đó nghe chưa?" Chu Tường chớp chớp mắt, không muốn phá hỏng đi hứng thú của Yến Minh Tu, nhưng việc quá mệt mỏi hơn nữa chuyện hôm nay vẫn còn cứ canh cánh ở trong lòng, hắn ta cũng chẳng có cách nào để mà tập trung. Yến Minh Tu hôn đến cả nửa ngày mới nhận thấy Chu Tường lơ đãng, sắc mặt của Y rồi lại bắt đầu không tốt. "Nè, anh đang nghĩ cái gì đó? Đang cùng với tôi mà lại còn nghĩ sang chuyện khác sao?" Chu Tường lập tức hồi hồn lại, anh ấy tràn trề nói: "Minh Tu à, tôi mệt quá rồi." Yến Minh Tu nhìn hắn ta một lát, ngay lúc mà Chu Tường nghĩ Y sẽ nổi giận như mọi lần, Yến Minh Tu lại rời khỏi người của hắn ta: "Tôi đã nói là làm nghỉ đi mà anh không chịu nghe, khiêu khích tôi rồi lại cứ mệt lại sao? Lần sau mà còn làm dám như thế, xem tôi có thịt đến chết anh không." Yến Minh Tu véo cái mông của hắn ta cho hạ giận, sửa sang lại quần áo, xoay người đi vào trong bếp. Chu Tường ngẩn ngơ nhìn Y vo gạo, trong lòng ấm áp đến lạ thường. Tuy là Yến Minh Tu hay cáu giận, tính tình cũng bướng bỉnh, nhưng mà Chùa Tường lại cảm nhận được tâm tư của y cũng đặt ở trên hắn ta. Y không còn chỉ nghĩ đến bản thân giống như là ngày trước, thỉnh thoảng y cũng sẽ quan tâm hắn. Mỗi một lần như vậy đều khiến cho hắn ta vui sướng không ngừng. Hắn ta dùng tất cả tấm lòng để tốt đối với Yến Minh Tu, đồng thời cũng có thể nhận về một chút gì đó. Điều này tiếp thêm rất nhiều động lực cho hắn. Hắn biết bây giờ Yến Minh Tu vẫn chưa có nhiều tình cảm với hắn, nhưng vào những lúc như thế này, hắn ta cảm thấy mình và y có lẽ sẽ có một ngày cùng hướng về nhau. Chu Tường thư thái nằm ở trên sofa, không thể nén nụ cười. Tuy là gặp phải rất nhiều khó khăn ở trong cuộc sống này, nhưng dù như thế nào, hắn ta vẫn đang rất hạnh phúc đến vô cùng. Nằm được một lát, hắn ta thấy thể lực cũng khôi phục lại đôi phần. Bạn đứng dậy đi vào trong bếp, định phụ y một tay. Hắn hầu hạ Yến Minh Tô đã thành quen rồi, thỉnh thoảng được chăm sóc, hắn ta đúng là chẳng biết làm sao. Yến Minh Tô quay đầu nhìn hắn ta một cái, rồi tiếp tục bận rộn. Chu Tường lấy tập về, treo ở trên cửa tủ lạnh, đem vào cho y. Thắt xong một cái nơ bướm, hắn ta ôm ngang eo của Minh Tu, gác cầm lên trên vai. Yến Minh Tu cao hơn hắn ta khoảng 4-5 cm. Cái tư thế này vừa đẹp. Yến Minh Tu không nhìn được mà chế nhạo. Nè, anh làm gì vậy chứ? Dương Diêu chưa có giúp được gì đâu. Tôi muốn xem cậu làm như thế nào mà, để lần sau còn làm cho cậu ăn nữa. Xem làm gì? Từ nay nếu có cua thì tôi làm là được rồi. Yến Minh Tu thuận miệng mà nói. Âm thanh khàn khàn mềm mại của Chu Tường vang lên ở bên tai của y. Từ nay nếu như có cua là cậu định làm sao? Ừ, Yến Minh Tu tùy tiện trả lời. Nếu có một ngày cậu không ở bên tôi nữa, tôi sẽ mua cua mang đến nhà của cậu để cho cậu làm có được không? Yến Minh Tu khẽ ngừng lại. Chỉ cần không gây chuyện, tôi sẽ ở mãi bên anh. Chu Tường vốn chỉ là đinh đu một chút thôi, không ngờ lại nhận được một lời hứa hẹn này. Hắn ta đột nhiên kích động, không thể nhìn xuống câu hỏi. Minh Tu à, như bây giờ cậu có hài lòng không hả? Chắc là có. Yến Minh Tu ngẫm nghĩ, không có gì là không hài lòng cả. Có ăn có uống, có người làm bạn, cho dù là người này không phải là người mà y muốn, nhưng mà y ở cùng với hắn ta cũng không tồi. Chu Tường chính là sự lựa chọn thứ nhì tốt nhất của y đến tận bây giờ. Ánh mắt của Yến Minh Tu bỗng chốc trở nên mơ màng. Nụ cười hòa nhã thanh tú của Vũ Đông đã hiện ra ở trong đầu của y. Y vẫn luôn ảo tưởng người đang đứng phía sau mình chính là U Vũ Đông, nhưng càng ngày y lại càng cảm thấy rất khó để mà tìm kiếm bóng dáng của U Vũ Đông ở trên người Chu Tường. Bởi vì tính cách của Chu Tường vô cùng rực rỡ, hắn là một người độc lập. Với một nhân cách hoàn toàn độc lập, hắn ta không thể giống với U Vũ Đông theo ý nguyện của y. Có đôi lúc Yến Minh Tu sẽ quên mất lý do ban đầu mình đến với hắn ta, nhưng mà hiện giờ y cũng không muốn thay đổi gì cả. Y thích đón nhận tất cả những gì mà Chu Tường dâng tặng cho y. Chu Tường rồi lại truy vấn. Tôi vẫn chưa dám hỏi cậu, người nhà của cậu đã biết gì chưa chứ? Yến Minh Tu chăm chú sắc hành xanh, tự nhiên là không để ý, rồi đáp. Biết một ít. Nè, vậy họ phản ứng như thế nào chứ? Tôi xuất ngoại chỉ là muốn trốn tránh họ, anh tự nói xem. Yến Minh Tu từ thời cấp 2 đã nhận thấy mình không có hứng thú đối với con gái, thậm chí là còn cực kỳ chán ghét bị các cô gái vây quanh. Tuy nhiên lúc ấy y vẫn cứ nghĩ mình là chỉ ngu dại giống như lũ con trai khác mà thôi, cũng không có ý thức được tính hướng của mình có vấn đề. Mãi cho tới khi lên cấp 3, vô tình nhìn thấy một bộ phim gay Việt ở trên mạng, y mới nhận ra mình có ham muốn đối với thứ gì. Y có một anh trai và một chị gái, y không cần phải gánh vác trọng trách, có thể nói là được nuông chiều nhất nhà. Bởi vậy y cũng gây ra nhiều chuyện quái đản và bướng bỉnh. Sau khi cha mẹ bắt đầu nhận ra y không bình thường và vì chột dạ, y đã bỏ trốn sang Mỹ để du học. Tuy nhiên cho tới tận bây giờ, y đã có chủ kiến vững chắc của chính mình. Cha mẹ lại càng không có cách quản giáo y. Mọi người đều nghĩ y sống rất là tự do, nhưng mà trái tim của y đã bị một người nắm giữ, sao còn có thể tự do được chứ? Y vĩnh viễn không thể quên năm đó vô tình xem qua một trailer phim chiếu rạp. Bóng lưng phiêu nhiêu khoáng đạt của người áo trắng ấy đã khiến cho y rung động và kinh diễm đến nhường nào. Chu Tường thấy y cúi đầu suy tưởng, nghĩ có lẽ y đang rất mất mát, không khỏi tự diễu. Nè, dù có như thế nào, cha mẹ của cậu cũng lo được cho cậu thôi mà. Như tôi đây nè, muốn có người trong cơ mình mà cũng chẳng được. Yên Minh Tôn biết cha mẹ của hắn ta đã qua đời từ lâu rồi, nghĩ đến Chu Từ hơn 20 năm nay đều chỉ có một mình, cũng hiểu được hắn ta không dễ sống. Chu Từ vẫn từ phía sau ôm eo của Yên Minh Tu. Yên Minh Tu đi đâu, hắn ta đều theo đến đó. Hai người ăn ý không tiếp tục nói những cái chuyện nặng nề, mà chỉ hỏi qua đáp lại vài câu thảo luận của đại áp. Không khí ấm áp đến hòa hợp vô cùng. Chu Tường vẫn cứ nuôi ảo tưởng rồi sẽ có một ngày căn hộ của hắn ta nghênh đón thêm một chủ nhân. Có lẽ ngày ấy cũng đã sắp đến rồi.